Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, lặp lại chiêu cũ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn lấy tình cảnh này quả thực kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Khó mà tin được trước mắt tình cảnh này thế mà thật phát sinh ở trước mắt của hắn. Trơ mắt nhìn cái này một hỏa nhân thế mà ở trước mặt của hắn lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà lại giống như trên người uy lực càng thêm hung mãnh, có chút không ngăn nổi khí thế. Tần Sương trong lòng mắng to một tiếng. Sau đó không thể không tránh né cái này hỏa nhân công kích. Cái này hỏa nhân công kích rất hiển nhiên biến đến càng thêm uy mãnh. Nếu là hắn chính diện cứng đối cứng tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên hắn vẫn là có ý định dùng biện pháp cũ. Len lén đi theo cái này một hỏa nhân trong bóng tối hành sự. Nếu là hắn chính diện mà nói đây tuyệt đối là không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên Tần Sương cũng là rất thẳng thắn trực tiếp quay người tránh né. Cái này hơn người cũng là bực bội. Tuy nói nó một lần nữa tổ giả vờ lên thế nhưng là tính nết của hắn vẫn không có biến hóa. Vẫn là tương đối tại loại kia không não người sẽ chỉ một vị công kích. Chỉ là trên người thực lực tựa như là tăng vọt không ít. Cái này lại là cái gì cành? Tần Sương trong lòng nghi ngờ nghĩ đến càng thêm buồn rầu. Bởi vì thứ này căn bản cũng không tại hắn trong tính toán. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần đem cái này hỏa diễm đồng dạng người đá giải quyết như vậy hết thảy cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng là bây giờ xem ra hắn giống như nghĩ có chút sai lệch a. Tần Sương nghĩ tới đây không khỏi cắn răng. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không còn đường lui. Chỉ có thể đối mặt cái kia một hỏa nhân. Tuy nói cái này hơn người đứng lên lần nữa. Thế nhưng là hắn nhưng như cũ có thể lần nữa đem cái này hỏa nhân cho đánh bại. Có nó một tất có thứ hai, trong lòng của hắn đột nhiên lòng tự tin bạo dạp. Sau đó trong nháy mắt sử dụng lực cũng là tăng vọt, khí thế trong nháy mắt buông ra. Ở thời điểm này ngược lại không có cố kỵ nhiều như vậy. Cả người hắn khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra, sau đó tay động xích tiêu kiếm chính là phát. Ra một tiếng sắc nhọn gọi tiếng. Cái này tiếng leng keng vang vọng tại cái này bốn phía. Bản thân nghe được nhất thanh nhị sở, cái kia một hỏa nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại xích tiêu kiếm huy động trong nháy mắt đó. Hắn bốn phía cũng là trải rộng một cỗ màu lam nhạt lực lượng. Lực lượng này không phải còn lại chính là cái kia thủy thuộc tính lực lượng. Tại lực lượng xuất hiện một khắc này. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Bởi vì trải qua hắn vừa mới cái nào thi triển. Nhiệt độ chung quanh vốn là có chỗ giảm xuống. Nhưng là giờ phút này lần nữa bị hắn như thế một làm. Nhiệt độ chung quanh trong lúc nhất thời thì thấp xuống mấy cái cấp bậc. Cái này để trong lòng của hắn buông lỏng không ít. Hắn cũng không muốn một bộ sáo lỗ võ thuật liên tục dùng hai lần. Nghĩ đến đây, hắn liền không do dự nữa trực tiếp xông tới. Không chỉ có như thế. Lấy vừa chế vừa cũng là hắn suy nghĩ một cái phương pháp. Trên người hắn trải rộng cái kia cỗ màu lam nhạt linh khí. Có thể là đồng thời cũng là dâng lên một cỗ ngọn lửa rừng rực tựa như là bất tử bất diệt một dạng. Chỉ biết là hướng về cái kia một hỏa nhân công kích mà đi. Giá hỏa người chỗ nào trải nghiệm qua dạng này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Mới là vừa vặn đứng lên đều còn không có báo thù. Giờ phút này cũng là bỗng nhiên lần nữa bị đánh bại. Xem ra thê thảm đau đớn vô cùng. Bởi vì cái này sống người đã trong nháy mắt bị hắn chảm xuống một cánh tay. Tại cái này một cánh tay bị chảm xuống một khắc này. Hỏa nhân trong nháy mắt bị đau. Sau đó đuổi tới sau lưng có người tại công kích mình. Cũng là vụng về xoay thân thể lại. Vung lên cái tay còn lại cánh tay tiếp tục công kích. Cánh tay này mang theo một cỗ thái sơn áp đỉnh khí thế, mắt thấy thì phải rơi vào Tần Sương trên thân. Bất quá may ra Tần Sương dáng người nhanh nhẹn lập tức tránh qua. Tránh né đạo này công kích. Tại hắn tránh thoát trong nháy mắt cái này một hỏa nhân công kích liền đã chạm mặt tới. Bất quá lại không có đánh ở trên người hắn. mà là bởi vì hỏa nhân vụng về không tránh kịp, trực tiếp đánh tới hắn, trên người mình lại là rủ xuống một mảng lớn đá vụn. Nhìn thấy một màn này, trên mặt của hắn không khỏi hiển lộ ra thần sắc cao hứng. Xem ra cái này đại khối đầu quả nhiên là ngốc. Trong lòng của hắn nghĩ đến, sau đó lại lần nữa chui lên cái này một hỏa nhân trên thân. Hỏa nhân cảm nhận được hắn tồn tại, lại không có giống lần trước ngu như vậy ngốc hướng trên người mình thổi qua đi. Dù sao cái này cũng không phải đập mũi đơn giản như vậy. Mà lại hắn thực lực của mình có cường đại như vậy, sơ ý một chút thì công kích tại trên người mình. Như vậy sau cùng bị đau sẽ chỉ là chính mình. Cái này hỏa nhân lật ra hai lần xe, giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ điểm này. Cũng đúng là không dễ dàng. Nhưng là, dù vậy cái này người sống cũng là không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Tần Sương đã hoàn toàn đè chết cái này một hỏa nhân. Mặc kệ cái này hỏa nhân dãy giụa như thế nào, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay đem cho chế phục. Thì ở cái này hỏa nhân lần nữa đưa tay thời điểm, hắn liền đã bỗng nhiên một cái bay người lên trước. Dựa vào quán tính một chân dẫm tại cái này hỏa nhân phía sau lưng. Cái này hỏa nhân xử trí không kịp đề phòng. Thân thể lảo đảo hướng phía trước đổ tới. Tần Sương cần cũng là loại hiệu quả này. Sau đó cả người cũng là vung động trong tay xích tiêu kiếm. Tướng cái này một hỏa nhân một cánh tay còn lại chém mất xuống tới. Hiện tại cái này hỏa người đã mất đi hai tay. Xem ra đứng cô đơn ở tại chỗ khiến người ta có chút buồn cười. Tần Sương lại biết thứ này cũng không phải là một cái dễ trêu ra hỏa. Hắn không là có thể một lần nữa lắp ráp à. Như vậy hắn hiện tại đem cái này hỏa nhân cho tách rời. Nhìn hắn còn có thể hay không thể một lần nữa tổ giả vờ lên. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó cả người lần nữa bay người lên trước. Trong tay xích tiêu kiếm khí thế không giảm mảy may. Mang theo một cỗ khí thế hùng hổ dọa người, mắt thấy liền muốn trực diện cái này hỏa nhân bàn chân. Cái này hỏa nhân hẳn là cảm nhận được bàn chân bên cạnh kinh người nhiệt độ còn có lạnh lẽo. Cũng hơi hơi kinh ngạc trong chốc lát. Lập tức liền nâng lên nó cái kia một đôi to lớn bàn chân, sau đó lại một chân đạp xuống. Giờ phút này cũng là thẳng tắp đối với xích tiêu kiếm dẫm lên. Trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt thấy xích tiêu kiếm liền bị cái này một cái đại khối đầu hỏa nhân cho dẫm tại dưới lòng bàn chân. Lúc này cũng là thanh tú thao tác thời điểm. Tần Sương lúc này một cái tay run run ra. Xích tiêu kiếm bị hắn lập tức văng ra ngoài. Bộ dạng này tối thiểu nhất so cái này một hỏa nhân dẫm tại dưới lòng bàn chân muốn tốt rất nhiều lần, cho nên hắn vẫn là trực tiếp vung tay tướng xích tiêu kiếm cho ném ra ngoài. Lực đạo của hắn rất là to lớn, trực tiếp tướng xích tiêu kiếm cho ném bay ra ngoài, đinh một tiếng cắm vào trên thạch bích. Cái kia trên thạch bích hỏa diễm cảm nhận được xích tiêu kiếm xâm nhập. Trong khoảnh khắc lửa cháy hừng hực thì vây quanh xích tiêu kiếm chuyển động. Không ngừng thiêu nướng xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm tự nhiên là sẽ không sợ sệt cái này một số nhỏ yếu hỏa diễm. Bốn phía tản mát ra một trận bức người hồng quang. Tần Sương nhìn thấy xích tiêu kiếm tránh né ra lần này hỏa nhân đổ sụp. Trong lòng cũng rất là may mắn. Hướng phía trước chạy đi muốn tướng xích tiêu kiếm cho rút ra. Thế nhưng là các loại tay của hắn vừa tiếp xúc với xích tiêu kiếm chuôi kiếm. Lại phát hiện thật sự là nóng đến kinh người. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải vận dụng dị hỏa bao vây lấy cánh tay của mình mới là miễn cưỡng tướng xích tiêu kiếm cho rút ra. Xích tiêu kiếm theo cái kia trên thạch bích rút ra về sau. Tản mát ra một cỗ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ hồng quang. Hơn nữa còn tại mơ hồ run rẩy, có chút muốn tránh thoát Tần Sương cánh tay ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.